chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1463 hòa thuận tương đương. Bất quá cũng rõ ràng, đại chiến sắp tới, như vậy để ý khuê nữ nhi. Lại khôi phục kiếp trước ký ức, kia cảm tình, là vô luận như thế nào, đều đền bù không trở lại, lúc này. Như vậy ra sức, làm bọn nhỏ cao hứng, ngẫm lại, cũng là rất không dễ dàng, đau lòng xong con dâu. Lại bắt đầu đau lòng nhi tử thần hậu kỳ thật ngươi mới là nhất không dễ dàng hảo sao. Từ Đồ Phong đem tiểu A Tầm buông, thực nghiêm túc tạc hai phân đại phân đậu hủ thúi, đưa cho thần hậu nói, làm nhi tử, chưa bao giờ ở mẫu hậu cùng phụ quân trước mặt tẫn qua cái gì hiếu. Còn thỉnh mẫu hậu vui lòng nhận cho tương đương. Thần hậu đáy lòng vừa động nói, yêu cầu các ngươi tẫn cái gì hiếu, đều sống được hảo hảo, so cái gì đều cường. Rồi sau đó kết quả đậu hủ thúi nói, đi ngươi phụ quân chỗ đó, bọn nhỏ hảo hảo chiếu cố, đi ra ngoài chơi, cũng đều chú ý an toàn, Tư Đồ Phong cười nói. Cùng tiễn mẫu hậu, bọn nhỏ đồng thời lễ phép nói, nãi nãi tài kiến, hoan nghênh lần sau lại đến giáo huấn ba ba Nga tương đương. Một đám tiểu gia hòa, hành, về sau các ngươi ba ba không nghe lời, tùy thời cùng nãi nãi cáo trạng, thu thập hắn tương đương. Hảo lạc, nãi nãi đi thong thả tương đương. Thần hậu, mang theo chua xót, rời đi thái tử cung điện, Tư Đồ Phong lại cấp Trần Thanh Thanh thân thủ tạc một tiểu phân đậu hủ thúi. Trần Thanh Thanh nhìn mới như vậy mấy khối, thẳng trừng mắt nói, cho rằng liền mẫu hậu có thể thu thập ngươi sao? Ta cũng có thể, nha đầu đừng nóng vội, nhìn xem, ta còn cho ngươi ẩn giấu cái gì thứ tốt. Trần Thanh Thanh theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, liền thấy một đại bao, dầu chiên tài liệu, lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Mau tạc, không thành vấn đề tương đương. Sau đó, Trần Thanh Thanh cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn dầu chiên bữa tiệc lớn. Kia hoài niệm nước chấm hương vị, ăn đến muốn sảng đã chết, đem giữa không trung bay nhi tử cấp kéo xuống dưới nói. Lưu Ly cũng tới nếm thử, xú tiểu Lưu Ly rất là ghét bỏ nói, này đó không xú. Ăn rất ngon, Lưu Ly nếm thử, nga, thịnh tình không thể chối từ a. Đối này đó vô cảm tiểu Lưu Ly đều bị mụ mụ lôi kéo. Ăn vài khối tạc khoai tây phiến, tiểu A Tầm vẻ mặt hưng phấn nói. Mụ mụ, ba ba này tay nghề, khi nào luyện liền, Trần Thanh Thanh cười nói. Người cùng Lưu Ly còn ở mụ mụ trong bụng thời điểm. Chúng ta hạ phàm đi chơi mấy ngày. Khi đó luyện liền, người ba ba không có tiền. Liền ở trên đường cái bầy quán, Tử Ngâm cùng tiểu quay trực tiếp không nỡ nhìn thẳng nói. Thật vậy chăng, ba ba làm được ra loại chuyện này nhi tới, ha ha ha. Không có tiền, muốn ăn cơm à, có cái gì làm không được. Người ba ba còn từ một cái bầy quán bán dầu trên tiểu bán hàng rong làm thành tập đoàn đại lão bản. Đâu, sao lại còn cấp mụ mụ khai ra công ty điện ảnh đâu tương đương. Hoa, ba ba quả thực chính là cái thân nhân a. Từ Đồ Phong nghe, vẻ mặt ngẩng cao ngẩng lên đầu nói. Chính là phải làm đến. Vô luận cái gì hoàn cảnh hạ, đều có thể dựa vào chính mình đôi tay. Sinh tồn đi xuống, sau này. Các ngươi cũng có hạ phàm trần đầu kiếp ngày đó, hy vọng, các ngươi cũng có thể làm được, bọn nhỏ lập tức vẻ mặt nghiêm mặt nói. Tốt ba ba mụ mụ, chúng ta nhất định sẽ làm được, như vậy ba ba mụ mụ liền không cần lo lắng. Ân, ta Tư Đồ Phong hài tử, đều là hảo hài tử, trần trời giáng không phục nói, ta đây liền không phải hảo hài tử, Tư Đồ Phong cười bồi thêm một câu nói. Ta Tư Đồ Phong cậu em vợ, cũng là hảo cậu em vợ, tương lai, đều hảo hảo trưởng thành, tranh thủ, đều sống được hảo hảo, không sợ bất luận cái gì kiếp nạn, dũng cảm tiến tới, Tử Ngâm cùng tiểu quay lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, chúng ta nhất định có thể làm được cùng ba ba mụ mụ giống nhau. Các ngươi là chúng ta trong mắt anh hùng, này hai đứa nhỏ. Cùng Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh tuy rằng không phải huyết thống quan hệ. lại là cùng bọn họ cùng nhau trải qua nhiều nhất hai đứa nhỏ, hai đời. Bọn họ đều ở Tư Đồ Phong vui mừng nói, ân, ba ba mụ mụ cho các ngươi làm tấm gương. Thấy Tư Đồ Phong giáo dục bọn nhỏ, Trần Thanh Thanh không xen mồm, miệng ăn đều không nghĩ dừng lại, hảo tưởng mỗi ngày đều ăn đến a. Tư Đồ Phong quét nàng liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo bọn nhỏ xem nàng, mấy cái bọn nhỏ. Lập tức nhịn không được cười trộm lên, mụ mụ chính là cái đồ tham ăn a. Ha ha ha, mụ mụ thoạt nhìn giống mấy trăm năm cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật dường như, Trần Thanh. Thanh vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nói, đâu chỉ mấy trăm năm, là mấy vạn năm hảo sao, tự lần trước hạ phàm trở về, đến bây giờ, đã hơn hai vạn năm, làm khó mụ mụ, mụ mụ có phải hay không hảo muốn làm cái phàm nhân tính? Cũng không phải là sao, nhưng vẫn là tính, phàm nhân ăn nhiều này đó, không phải thượng hỏa trường đậu chính là tiêu chảy gì, vẫn là thần tiên hảo. Chỉ cần muốn ăn, nhiều ít đều có thể ăn xong đi, cũng đối. Khi nào, ba ba mụ mụ lại mang chúng ta hạ phàm đi chơi a tương đương. Tiểu A Tầm đột nhiên vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ, Trần Thanh Thanh ăn cái gì động tác cứng đờ ách. Nếu là đại chiến thuận lợi nói, về sau muốn đi nhiều ít hồi liền nhiều ít hồi, nhưng đó chính là nói không rõ chuyện này a. Lập tức đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Thực rõ ràng, nan đề hướng trên người hắn vứt, Tư Đồ Phong cười nói. Cái này còn không đơn giản, về sau muốn đi, ba ba tùy thời mang các ngươi đi. Hảo vui vẻ, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau hạ phàm, sau đó cùng nhau quá phàm nhân sinh hoạt, muốn đi là có thể đi sao? Có thể, sau đó thiên lôi ngươi ba ba chịu là được phốc. Hạ phàm là vi phạm thiên quy sao? Tử Ngâm hỏi, bằng không đâu, kia vẫn là cái thần tiên, đều có thể tùy tiện hạ phàm, trừ phi hạ phàm đầu kiếp, liền không cần, nguyên lai, chúng ta đây vẫn là trước không được, Tư Đồ Phong cười nói. Không sao, về sau tưởng hạ ba ba liền mang các ngươi hạ, chỉ cần các ngươi cao hứng, ai điểm thiên lôi, không ảnh hưởng toàn cục tương đương, ba ba ngươi tốt nhất là, nhưng vẫn là không bị sét đánh. Chúng ta về sau đầu kiếp, cũng sẽ hạ phàm ân ân, đối, bị sét đánh, đau đau, Tư Đồ Phong cười nói. Hành, về sau chờ ngày nào đó các ngươi không sợ ba ba chịu đau. Tùy thời mang các ngươi đi Nga tương đương. Cuối cùng, đem nan để viên mãn giải quyết, Trần Thanh Thanh chua xót. Hướng tới hắn dựng lên một cái ngón tay cái, Tư Đồ Phong hướng tới nàng nhướng mày. Vẻ mặt yêu nghiệt bản ý cười, ba ba mụ mụ. Ta lớn lên tương đối giống các ngươi ai? Tiểu A Tầm đột nhiên hỏi, Trần Thanh Thanh cười nói. Người lớn lên giống ngươi ba ba, Lưu Ly giống ta, hoa, ba ba nhưng soái, mụ mụ không đẹp, Mỹ, khẳng định là đẹp nhất. Ha ha, Tiểu A Tầm chân thật quá đáng yêu, nhưng thật ra Tử Ngâm đột nhiên nói. Vẫn luôn đều muốn biết. Ba ba gương mặt kia, nếu là cái nữ nhân sẽ là như thế nào? Rốt cuộc so nữ nhân còn mỹ đâu? Hiện tại rốt cuộc có thể thực hiện, Tiểu A Tầm trưởng thành, chẳng phải sẽ biết sao? Trần Thanh Thanh nhịn không được cười ha ha nói. Đối, so nữ nhân còn mỹ mạt, nếu là thật là nữ nhân, sẽ là cái gì hiệu quả đâu? Tư Đồ Phong trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. Không được lấy ta khai loại này vui đùa, đặt ở chúng ta mới vừa nhận thức lúc ấy, người dám nói như vậy, sớm một tay bóp chết ngươi, ngoặc kép, hết chương.